mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc một mảnh. Lưu Phàm Phàm rất tùy ý khoát khoát tay, cũng không trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, liền mạnh như vậy một chút xíu mà thôi. Diệp Vi, thật à, a, ngươi mang theo ta chạy đi đâu đâu? Nơi đó là Thiên Thu Đường phủ đệ a, ngươi đi qua, bị phát hiện sẽ chết rất thảm. Lưu Phàm Phàm, ai, đến lúc nào rồi Diệp Vi sư tỷ, bọn hắn cũng đem ngươi đuổi ra biểu diễn tại nhà. Ngươi thế mà còn quan tâm bọn hắn chết được có thảm hay không? Tốt a, xem ở ngươi phân thượng, ta nhiều lắm là đem bọn hắn làm cho gần chết. Diệp Vi, ta nói là ngươi a. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm đã là mang theo Diệp Vi đến Thiên Thu Đường trước phủ đệ. Trước phủ đệ hai cái thủ vệ vênh vang đắc ý, nhìn thấy Diệp Vi về sau, càng là tinh thần phấn chấn. Diệp Vi, người cũng đã bị đuổi ra biểu diễn tại nhà, trả lại làm gì? Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, bọn hắn ánh mắt xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Tiểu hài tử này chính là đại đường chủ lần trước muốn bắt cái kia a. Bắt được hắn, đừng để hắn chạy, có thể lập công. Lập tức, Thiên Thu Đường trước phủ đệ rất nhiều đi ngang qua người cũng là đem Lưu Phàm Phàm nhận ra. Tiểu hài này thế mà còn dám trở về. Lần trước may mắn theo Đàm Thiên Thu kia đào thoát, hắn thế mà còn không tránh. Đơn giản chính là chịu chết a. Ở đây người đều dừng lại bước chân nhìn qua. Các loại thông cảm ánh mắt. Cùng lúc đó, Thiên Thu Đường trước phủ đệ hai cái này thủ vệ cũng là khởi hành. Căn bản là không lưu tình chút nào, trực tiếp là dùng chính lên sát chiêu, hướng phía Lưu Phàm Phàm giống như là sói đói chụp mồi đồng dạng hung hăng nhào tới. Còn nói lấy lời nói, chớ giành với ta, cái này tiểu thí hài là ta, ngươi chớ giành với ta, ta muốn cho đại đường chủ lập công. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền nổi nóng, tê liệt, hai cái này bước cũng mới như thế dẫn linh lục thất trọng. Còn mẹ nó muốn bắt lão tử lập công, cứ như vậy xem thường lão tử sao? Không hề nghĩ ngợi, như ý kim cô bổng trong nháy mắt xuất thủ. Lưu Phàm Phàm chính là mò mẫm mấy cái như thế một gậy vung đi qua. Oanh, cự đại lực đạo, để mặt đất cũng hung hăng rung động. Truyền đến ầm ầm tiếng vang. A, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hai cái cửa vệ trực tiếp là bị một gậy này tử đánh hung hăng bay vào xem náo nhiệt trong đám người này. Thổ huyết nhà gọi là một cái thảm a, một gậy xuống dưới, phân đều nhanh cho đánh ra tới. Tiểu hài tử này thế mà mạnh như vậy. Ở đây người đều kinh, cả đám đều lui về sau. Hừ, tình cảnh như vậy Diệp Vi cũng là thấy trong lòng rất là sảng khoái. Ai, Diệp Vi sư tỷ, ngươi nhanh thay bọn hắn cầu tình, để cho ta đừng có lại ra tay. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên nói, muốn cho Diệp Vi lên làm đại đường chủ, tối thiểu muốn để Thiên Thu Đường người tin phục mới được a. Muốn ta thay bọn hắn cầu tình. Diệp Vi một mặt mộng bức, nàng là Thiên Thu Đường làm việc thời gian dài như vậy, bây giờ lại bị đuổi ra, còn rơi xuống cái bị Thiên Thu Đường gác cổng trào phúng hạ tràng. Bây giờ nhìn gặp hai cái này gác cổng bị hành hung, trong nội tâm nàng mừng thầm cũng không kịp. Lưu Phàm Phàm thế mà còn muốn nàng là hai cái này gác cổng cầu tình, đây là vì cái gì? Diệp Vi rất là không hiểu, bất quá vẫn là dựa theo Lưu Phàm Phàm nói làm, rất là qua loa nói câu. Lưu Phàm Phàm, đừng đánh. Lưu Phàm Phàm đang chuẩn bị một gậy hướng về phía hai người này đầu hung hăng đập tới, dọa đến hai người này lập tức là ôm thật chặt đầu, run lẩy bẩy. Diệp Vi thốt ra lời này sau khi ra ngoài, Lưu Phàm Phàm lại là trong nháy mắt đình chỉ động tác. Xem ở Diệp Vi vì ngươi hai cầu tình phân thượng, ta liền vòng qua các ngươi. Lại thấp giọng nói với Diệp Vi câu, đợi chút nữa sau khi đi vào, cũng là đồng dạng giúp những người kia cầu tình. Biết rõ không? Nói xong, cũng không để ý Diệp Vi phản ứng. Trực tiếp liền một cước đem Thiên Thu Đường phủ đệ cửa lớn đá văng. Phá cửa mà vào, bên trong lập tức có người rất là hung ác hô một tiếng. Người nào dám xông vào Thiên Thu Đường, lại là cái tiểu hài tử, sống được không kiên nhẫn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, thanh âm mạnh mẽ bỗng nhiên. Ngay sau đó, là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ bên trong phát ra tới. Toàn bộ đều là Thiên Thu Đường thành viên thanh âm. Một tiếng so một tiếng thảm liệt, một tiếng so một tiếng dọa người, còn có máu trực tiếp là vẩy ra ra. Dạng này tình huống ngoài cửa hai cái này thủ vệ sắc mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian là đến Diệp Vi bên cạnh, đủ kiểu lấy lòng, tràn đầy cảm kích. Diệp Vi, nhờ có ngươi cho nhóm chúng ta cầu tình a. Tiểu hài tử này thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Diệp Vi trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nàng muốn cầu tình, rõ ràng chính là Lưu Phàm Phàm muốn nàng làm như vậy có được hay không? Lại nói, cái này gia hỏa tại sao muốn tự mình làm như vậy a? Còn có chính là, Lưu Phàm Phàm hiện tại bên trong làm gì? Nghe bên trong càng ngày càng đậm hơn tiếng kêu thảm thiết. Diệp Vi trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một cái. Chẳng lẽ nói, tiểu hài này lấy lực lượng một người, đánh bại toàn bộ biểu diễn tại nhà? Không, đây không có khả năng đi. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là dẫn linh cửu trọng thực lực a. Toàn bộ Thiên Thu Đường người cùng tiến lên, Lưu Phàm Phàm làm sao cũng đánh không lại a. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Vi đi vào, trước mắt một màn, lập tức là nhường nàng hai con ngươi đột nhiên phóng đại. Tiên huyết, kêu thảm, kêu rên, bừa bộn, vỡ vụn, trừ Đàm Thiên Thu bên ngoài. Toàn bộ Thiên Thu Đường người, giờ phút này, vậy mà đều bị Lưu Phàm Phàm cho đuổi ra ngoài. Tình huống gọi là một cái thảm liệt a. Có người cơ hồ toàn thân trên dưới cũng bị đánh mấy lần. Cơ hồ một khối tốt ra cũng không có. Lão tử hỏi lần nữa, Đàm Thiên Thu đến cùng ở nơi nào? Lão tử lúc này chính là tới tìm hắn tính sổ sách. Tê liệt, người khác không tại cái này. Lão tử thật sự là ngứa tay a. Đánh không chết chọn người. Thật sự là khó chịu a. Trong nháy mắt, như ý kim cô bổng kim quang sáng rõ. Quang mang bắn ra bốn phía. Lan tràn ra khí thế. Bay thẳng mắt người. Đoạt mắt người mắt. Ở đây Thiên Thu Đường người lập tức là dọa đến quá sợ hãi. Có trực tiếp là dọa đến sắp dập đầu. Thật sự là không biết rõ à. Đại đường chủ ra ngoài. Nhóm chúng ta cũng không biết rõ lúc nào trở về à. Đừng giết nhóm chúng ta. Van cầu ngươi, đừng giết nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói không giết liền không giết. Kia lão tử rất không mặt mũi à. Cỏ. Đám này cháu trai, lão tử vừa mới lúc đi vào đợi cả đám đều nói muốn giết chết lão tử. Hiện tại biết rõ yêu cầu tha. Có cái dám dùng, cứ như vậy, lão tử một gậy có thể đánh chết một mảnh. Lưu Phàm Phàm, ngươi đừng, chấm ngoặc kép, Diệp Vi nhịn không được mở miệng. Dạng này trang diện, thật sự là nhường nàng rung động. Toàn bộ Thiên Thu Đường, khoảng chừng 200 người. Giờ phút này, thế mà bị Lưu Phàm Phàm đánh thành bộ dạng này. Đây là một cái 5 tuổi tiểu hài có thể làm được giải quyết sao? Mà lại, càng làm cho nàng bất ngờ là, Lưu Phàm Phàm thực lực tốc độ tiến bộ. Thế mà xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Vậy mà, đã là dẫn hồn nhất trọng. Ngay lập tức, nàng thật sự là không có chút nào hoài nghi. Lưu Phàm Phàm thực sẽ đem những này người giết a. Xem ở bọn hắn đã từng cùng ta là một cái biểu diễn tại nhà phân thượng. Quấn bọn hắn một mạng đi. Diệp Vi thật sự là không đành lòng. Lập tức, Thiên Thu Đường những người này nhìn về phía Diệp Vi trong mắt. Tràn đầy cảm kích, Lưu Phàm Phàm ngược lại là sững sờ một cái. Ta sát, Diệp Vi, cái này muội tử muốn tha cho bọn hắn mệnh. Vậy thì thật là tốt a, lão tử trực tiếp liền có thể thuận tiện đem nhiệm vụ làm. Để nhóm này cháu trai không chết cũng đi. Dù sao lão tử chuyến này chủ yếu cũng là đến làm Đàm Thiên Thu cái này bước. Dứt khoát, Diệp Vi, ngươi coi như Thiên Thu Đường đại đường chủ. Đàm Thiên Thu nếu là còn dám là Thiên Thu Đường đại đường chủ, lão tử tuyệt bức đem hắn ra cũng cho lột xuống. Lưu Phàm Phàm hướng về phía Thiên Thu Đường những người này quét mắt một vòng. Nhường Diệp Vi là đại đường chủ, có ai phản đối a? Có phản đối sớm làm nói, lão tử trực tiếp một gậy giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.